Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3840, Luân Hồi Thông Đạo. Luân hồi bản nguyên, có được luân hồi lực lượng, loại này lực lượng, có thể trực tiếp đem thần giới bên trong tu giả, thọ nguyên diệt tuyệt, nhục thân khô mục, nguyên thần sụp đổ, ta tiễn hắn, tiến nhập luân hồi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bản thân đều là không khỏi ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đây là luân hồi dương cô đọng đến nay. Cổ Phong lần thứ nhất thi triển. Hắn có thể cảm giác được. Ngũ trưởng lão được thu vào luân hồi thông đạo bên trong. Sinh cơ cực tốc biến mất. Hiển nhiên là thân tử đạo tiêu. Mà luân hồi thông đạo. Hẳn là đem chết đi ngũ trưởng lão. Trực tiếp đưa vào U Minh giới. Mặc dù người khác cảm giác không thấy ngũ trưởng lão tồn tại. Nhưng Cổ Phong lại cảm giác. Mình và có một tia nhân quả sợi tơ tương liên. Cái này nhân quả liên hệ. Tựa như chủ nhân cùng nô bộc quan hệ. Bản thân tựa như có thể khống chế hắn sinh tử. Lại, giờ khác này, Cổ Phong ẩn ẩn cảm giác. Bản thân cái này cách làm. Thay thế thiên đạo quy tắc. Dù sao người bình thường chết. Là thiên đạo quy tắc đưa hắn hồn phách tiến vào luân hồi. Mà Cổ Phong là trực tiếp để người chết. Cưỡng ép đem hắn đưa vào luân hồi. Giống như, có chút vượt tuyến. Giết, bên này, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Vừa vạn, bắt các ngươi thử nghiệm. Cổ Phong cười lạnh, bấm tay một điểm. Lập tức luân hồi chi dương. Lần nữa quang mang thiểm thước. Trên đó hắc sắc vòng xoáy. Lần nữa hiện lên, bản thân rất nhiều quy tắc bản nguyên bên trong. Bây giờ xem ra, cái này luân hồi thông đạo, là mạnh nhất một loại. Hắc sắc vòng xoáy hiện lên, một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng, liền từ trong đó đánh tới. Bản nguyên chi lực, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, gần như đồng thời mở miệng. Lập tức, hai người trực tiếp triển khai riêng mình bản nguyên. Tam trưởng lão tu hành, là mộc chi bản nguyên. Tứ trưởng lão tu hành, là sát chi bản nguyên. Hiển nhiên, Cương Hải vì bản thân tu hành mạnh hơn, để mỗi cái phân thân tu bản nguyên, đều là bất đồng, bởi vì lúc trước ngũ trưởng lão vì luân hồi chi dương đồng thuật chấn nhiếp, mới bị hút vào luân hồi thông đạo. Hai người giờ phút này có vết xe đổ, đã phong bế bản thân ngũ giác, như thế liền không lại e ngại đồng thuật. Đồng thời, hai người bản nguyên chi lực bộc phát, cái kia luân hồi thông đạo cái kia lực kéo. Đối bọn hắn vô dụng, tới tốt lắm, sát chi dương, Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh một tiếng, bấm tay một điểm, lập tức, bên trên bầu trời, sát chi dương gào thét mà ra, sát chi dương xuất hiện, lập tức tản mát ra bát giai sát chi bản nguyên khí tức. Người sát chi bản nguyên vậy mà đã bát giai, chấm ngoặc kép, tứ trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này. Cả người hoàn toàn bị sát chi bản nguyên giam cầm, cùng loại bản nguyên tu giả, bản nguyên phẩm giai cao, tự nhiên áp chế phẩm giai thấp. Hắn sát chi bản nguyên vừa mới ngũ giai, kém xa Cổ Phong sát chi bản nguyên. Giờ phút này cả người cảm giác không thể động đậy. Luân hồi thông đạo, thu, Cổ Phong mở miệng, lập tức, luân hồi thông đạo bên trong, hấp xả lực lượng truyền đến. A, không, không. Chấm ngoặc kép, tứ trưởng lão gào thét, nhưng mà căn bản vô dụng, cả người hắn trực tiếp bị lôi kéo tiến vào luân hồi thông đạo. Lần này, Cổ Phong chú ý quan sát nó biến hóa, hắn tiến vào luân hồi thông đạo trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt khổ tu xuống dưới. Nguyên thần tùy theo sụp đổ, khí tức biến mất, tứ trưởng lão, chết, giết, giờ phút này, tam trưởng lão đã phát cuồng. Mộc chi bản nguyên hóa thành ngọn lửa xanh lục, ở trên người bắt đầu cháy rừng rực, cả người hắn khí tức gào thét, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi, hắn muốn tự bạo, muốn cùng Cổ Phong liều mạng, hỗn độn bản nguyên, hỗn độn khóa, Cổ Phong mở miệng, bên trên bầu trời, hỗn độn dương, lập tức bay tới, đón lấy, hỗn độn dương, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn xiềng xích, cực tốc mà tới. Bát giai hỗn độn bản nguyên, chấn áp tất cả bát giai trở xuống cơ sở bản nguyên. Tam trưởng lão mặc dù thần tôn thất trọng, Mộc chi bản nguyên cũng có lục giai. Nhưng tiếc là, ở bát giai hỗn độn bản nguyên trước mặt, chính là đệ đệ, siêu, hỗn độn xiềng xích cực tốc mà tới. Trong nháy mắt đem tam trưởng lão quấn quanh, tam trưởng lão nhất thời phát hiện, bản thân không thể động đậy, toàn thân đều bị cầm giữ, nghĩ tự bạo, đều thành hy vọng xa vời. Không, ta không muốn tiến vào nơi đó, ta không muốn, chấm ngoặc kép, giờ phút này, tam trưởng lão hướng về đen kịt một màu luân hồi thông đạo. Hắn thấy được rất nhiều thường nhân không thấy được sự tình. Hắn thấy được bản thân cả đời này làm ra rất nhiều chuyện ác. Những cái kia chết ở trong tay hắn người, đều hóa thành mặt xanh nanh vàng hung tàn lệ quỷ. Nguyên một đám hướng hắn gào thét, giống như muốn đem hắn lập tức xé nát. Thật vất vả đụng phải một cái cực mộc thể chất, lại là đơn thuộc tính mộc chi bản nguyên tu giả. Ta làm sao bỏ được đưa vào luân hồi đây? Cổ Phong mỉm cười, cho tới nay, hắn đều không có quên. Vì thông linh thần chủ thu thập cực hạn thuộc tính tà hồn sự tình. Chỉ là, loại này hấp dẫn tà hồn vật dẫn yêu cầu 10 điểm hà khắc. Nhất định phải là cực hạn thuộc tính thể chất, lại tu hành đối ứng đơn nhất thuộc tính ý cảnh. Hấp thu tà hồn về sau, mới sẽ không bạo thể mà chết. Như trước đó mấy lần Cổ Phong dùng hồi minh đan, cuối cùng đều thất bại. Nhưng hôm nay, ba cái này trưởng lão, đúng cực mộc chi thể. Lại là chỉ tu hành mộc chi bản nguyên. Chính là phù hợp. Ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Cổ Phong mỉm cười, trực tiếp lấy ra một viên hồi minh đan, nhét vào trong miệng. Ông, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, hư không bỗng nhiên vỡ ra. Tiếp lấy một đạo hư ảo hình bóng, mang theo một cỗ hết sức âm trầm ý tứ, cực tốc ma tới, một đầu chui vào tam trưởng lão thể nội. A, tam trưởng lão một tiếng hét thảm, đón lấy, hắn trên người một đạo hư ảo tà hồn hình bóng nổi lên, không ngừng gặm cắn nuốt hắn huyết nhục nguyên thần. Không, giết ta, Cổ Phong, ngươi giết ta, chấm ngoặc kép, tam trưởng lão gào thét, như vậy thống khổ, quả thực so chết càng thêm để người khó có thể chịu đựng. Rất nhanh, sẽ kết thúc. Cổ Phong đạm ngữ, qua không đến 10 hơi. Tam trưởng lão huyết nhục nguyên thần, chính là bị gặm ăn hầu như không còn. Mà lần này, tà hồn không có bạo thể mà chết. Một đạo toàn thân xanh biếc, tản ra khí tức âm trầm tà hồn, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Ngao, tà hồn gào thét, hướng về Cổ Phong đánh tới. Bởi vì hắn cảm thấy Cổ Phong trên người có mộc chi bản nguyên khí tức. Cấm. Cổ Phong mỉm cười, bấm tay một điểm. Ông. Giờ khắc này, này tà hồn trên người quang mang thiểm thước, hiện ra lịch luyện từng đạo quỷ dị cấm chế đường vân. Cái này cực mộc tà hồn một tiếng hét thảm, tiếp theo tại cái kia cấm chế đường vân thu nạp phía dưới, hắn toàn bộ thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái màu xanh biếc viên cầu. Thành. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, đem cái này cực mộc hồn cầu trực tiếp thu vào minh phiên bên trong. Bảy loại cực hạn tà hồn, bản thân rốt cục thành công thu được một cái. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào còn lại ba người trên người. Cuồng Vũ cùng một tên thần tôn nhị trọng trưởng lão đánh nhau. Giờ phút này, quanh người hắn khí huyết cuồng bạo, chiến chi bản nguyên bộc phát, hóa thành một phiến huyết sắc, đã triệt để áp chế kia thần tôn nhị trọng trưởng lão. Luân hồi thông đạo, Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới. Ở cái kia thần tôn nhị trọng trưởng lão trước mặt, trực tiếp mở ra luân hồi thông đạo. Thần tôn nhị trọng, căn bản không có đối kháng luân hồi thông đạo năng lực. Tăng thêm hắn lại là trọng thương trong người. Sau một khắc, trực tiếp bị hấp xả tiến vào bên trong. Hết chương.